Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 79. Tình thế bắt buộc. Xe đi nửa tháng, cái trời cũng dần dần nóng lên. Bụng của Thất Nhàn lúc này càng ngày càng tròn, khẩu vị cũng kém đi, ăn cái gì cũng kén cả. Đừng nói là lương khô cùng thịt hoa dự trữ trong xe, coi như trên đường đi qua trấn nhỏ, đến quán cơm gọi chúng đồ ăn, Thất Nhàn cũng cực kỳ không đói bụng. Đang ăn cái này đi, bác Đường Tận đưa ra một quả hồng, nhìn Thất Nhàn ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Thất Nhàn liếc hắn một cái, người này cũng rất có tâm. Nhìn quả hồng này mà sáng tiên diệp ớt ác, cũng ngon miệng vô cùng. Ninh Vương, nơi này phong cảnh thật không tệ. Ngươi nhìn, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, thật sự là chỗ nuôi người rất tốt. Thanh âm Ách Liên vâng lãm, ông Hạc nhẹ nhàng tới đây. Khóe mắt Thất Nhàn liền giật giật, nàng cũng biết sẽ như vậy. Mấy ngày qua, chỉ cần bán Đường Tận có cơ hội chung đụng cùng mình một chỗ, Ách Liên Vân Lẩm cùng Cố Thanh Ảnh sẽ đi theo xuất hiện. Nếu nói không phải cố ý, sao mỗi lần lại trùng hợp như vậy chứ? Non xanh, tông bộ đỉnh núi đều trọc lóc, thỉnh thoảng mới có thể tìm thấy mấy bụi cỏ mà còn khô vàng. Nước biếc, nước kia chẳng qua là trời mưa nhiều, tích tụ thành rãnh nước nhỏ. Hắn cũng dám lấy ra nói. Trời xanh mây trắng cũng là thật. Nhưng mà trời nếu không phải xanh, mây nếu không phải trắng, đây mới thật sự là không bình thường đó. Một câu nói dối, một câu nói nhảm, lại cũng có thể nói thành đứng đắn như vậy. Nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Nếu nói người này không phải tới hủy đi cái xanh của bác Đường Tận, đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Đúng vậy, Dực Vương, nơi này đúng là một chỗ thật tốt. Chỉ nghe thấy giọng nói cùng tiếng cười của Cố Thanh Ảnh trong vẻo hào sảng cùng Ánh Liên Vân Lãm một sướng một họa. À, thì ra là Thái tử Điện Hà cùng phu nhân đang ở chỗ này nghỉ ngơi. Ánh Liên Vân Lãm làm như vừa nhìn thấy hai người ở trên tảng đá. Quả nhiên là anh hùng sở thích giống nhau. Nơi này quả thật là một chỗ nghỉ ngơi thật là tốt. Thất Nhàn thận sâu nổi lên hắc tuyến. Lời như thế, hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng. Thật là giả đụng giống, thật là hoàn toàn đánh vỡ ấn tượng đầu tiên gặp mặt Ánh Liên Vân Lãm cho nàng. Gì, Thái tử Điện Hạ, quả hồng này từ nơi nào đến? Cố Thanh Ảnh mắt sắc, thân cá nhìn đến đồ trong tay bác Đường Tận. Tiểu vương gia lúc khát nước, Điện Hạ có thể đem quả hồng này cho tiểu vương hay không? Ánh Liên Vân Lãm chép chép miệng, thận chặt nhìn quả hồng kia, trong mắt phát vọng nhìn không xóa một cái. Này, bán Đường Tận do dự nhìn sang Thất Nhàn. Quả hồng này là lúc hắn ở trên một khu chợ âm thầm mua. Nhìn Thất Nhàn không đói bụng, hắn cũng không biết nên cho nàng ăn cái gì. Trận gián được trái cây này sáng rỡ như vậy, Thất Nhàn tấn sẽ thích. Ánh Liên Vân Lãm thấy Đường Bác Tận không đáp lời, nghi ngờ nói, trái cây này không phải là mua riêng cho phu nhân ăn chứ? Vốn là lời nói nên đi không nên nói, hết lần này tới lần khác bị hắn đâm chọc cửa sổ làm rõ ra. Trên mặt bán Đường Tận một trận không được tự nhiên, hắn thấy tự điện hạ như vậy, khi nào lại làm chuyện mua quà vặt cho nữ nhân chứ? Nói ra cũng sẽ bị người khác chê cười mà thôi. Thất nhà nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ánh Liên Vân Lẩm. Dược vương nếu như yêu thích, cầm đi cũng được. Vậy phu nhân thật sự có thể bỏ được những thứ mình yêu thích? Ánh Liên Vân Lẩm như cũ ông hòa vĩnh viễn không thay đổi. Thất Nhàn cũng nói như vậy rồi, bán Đường Tận tự nhiên không có cách nào, chỉ đành phải đưa trái cây cho Ánh Liên Vân Lẩm. Trong lòng cũng đang thầm mắng, khách hàng là đồ mua riêng cho Thất Nhàn, hết lần này tới lần khác thì bị người này làm hư chuyện. Còn nghĩ lúc trước Dực Vương này Vẫn phá hư cơ hội mình cùng Tất Nhàn không động. Trong nội tâm Bác Đường Cẩn lại càng tức giận bất bình. Hắn liền văn lẩm cắm một ngụm, nước màu đỏ tràn ra, chợt khen mấy tiếng. Thật là không tệ. Dẫn hướng về phía Cố Thanh Ảnh. Ninh Vương có muốn ăn một miếng không? Cái miệng Thất Nhàn đều co quắp. Quan hệ hai người này lúc nào thì tốt đến mức cùng ăn một quả trái cây chứ. Cố Thanh Ảnh ha ha cười hai tiếng. Tốt, đây chính là một mảnh tâm ý của Thái tử Điện Hạ. Hắn là ăn rất ngon. Một câu rêu chọc tràn đầy ý tứ. Đưa tay, liền nhận lấy một nụ quả hồng bị Hách Liên Vân lẩm cắn. Trên mặt Bác Đường Cẩn đã là một trận không được tự nhiên. Hách Liên Vân lẩm nhìn Thất Nhàn một chút và nhìn Bác Đường Cẩn bên người nàng. Đi vào mấy bước, có lượng một chút khoảng cách giữa hai người. Nhảy vào một bước, tự nhiên đứng chắn giữa hai người, rất nghiêm trang nói với Bác Đường Cẩn. Thái tử Điện Hạ thì nói ngài cầu hôn với Diễn Quốc phu nhân. Nhưng hiện tại đó là không danh không phận. Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy đối với danh tiếng của Chiến phu nhân đã bị ảnh hưởng rất lớn. Không đằng Thái tử Điện Hạ suy nghĩ cho Chiêu Quốc phu nhân. Mậu Phan nói làm Cổ Thanh Ảnh giống như bị sặc trái cây, hung hăng hò. Ninh Vương, khi đến Trấn Thành có cần phải tìm đại phu xem bệnh cho ngươi không? Hách Liên Vân lãm đảo mắt cũng là ân cần hỏi thăm. Chút bệnh nhỏ mà thôi, không cần phí nhiều công sức. Cố Thanh Ảnh, tự hồ cố hết sức nén cười. Dược vương gia, người tiếp tục. Thái Liên Vân lẩm lúc này, bất chuyển hướng về phía Bác Đường Cẩn. Thái tử Điện Hạ, nghe nói tiểu vương nói đúng không? Giọng nói ông hòa, khiến người ta tức giận, cũng phát tác không ra. Bác Đường Cẩn chỉ đành phải nín thở trong lòng mình. Chung đụng cùng Thất Nhàn. Hai người này tới các nước còn chưa tính, lại còn quậy rối hắn, quậy rối còn chưa tính. Lúc này còn muốn ngăn cản hắn, đến gần Thất Nhàn tao. Hung hăng liếc Hách Liên Vân lãm một cái. Dược vương gia nói rất đúng. Thật ra thì nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhìn lại Thất Nhàn một cái. Thất Nhàn như cũ, nhưng cũng chưa từng nhìn mình một cái. Trong mắt Bác Đường Tẩn ấm đạm xuống. Mấy vị nghỉ ngơi cho tốt. Bản vương đi xem những người khác một chút. Vừa nói liền đi về phía xe ngựa. Ha ha. Chợt cười, cố yêu nghiệt, không để ý hình tượng cười to ra, rút đẩy chỉ vào Hách Liên Vân lẩm. Người cứ làm cho hắn tức giận bỏ đi rồi. Hách Liên Vân lẩm hít mắt, nhìn Thanh Ảnh. Ninh Vương, người đây là phát tác bệnh thần kinh sao? Xem ra, có thật, cần tìm đại phu đến xem rồi. Cố Thanh Ảnh thoáng cái ngẹn lại. Bị bệnh thần kinh, người này còn có thể tổn hại hơn một chút sao. Xem ra, đợi chuyện này đi xuống. Không biết là bị cái khuôn mặt người chết kia hành hạ thế nào đây. Sớm biết người này không hiền lành, chắc không đến loại trình độ này chứ. Máu miệng căn bản không lưu tình đối với hắn. Gặp tướng khoát khoát tay. Ta đi ra, không ở nơi này chọc người. Nói xong lời này, cuối cùng là lẩm bẩm mà đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tản ra chỗ khác, chỉ còn lại có Thất Nhàn cùng Hách Liên Vân lẩm rất yên tĩnh. Dược vương có gì phân phó sao? Thất Nhàn nâng mắt. Ông chủ trên danh nghĩa này phải đi những người khác, không phải là có gì đó muốn nói với nàng sao? Lại thấy Hách Liên Vân lẩm tay phải mò vào trong ngực, móc ra một gói giấy dầu đưa lên cho người. Chỉ hai chữ. Thất Nhàn ngạc nhiên. Cho nàng, chẳng lẽ là văn kiện bí mật gì chứ? Nhưng mà, văn kiện cổ như vậy sao? Thứ gì vậy? Đưa tay nhận lấy. Ta đã hỏi người khác. Nghe nói phụ nữ có thai, thích ăn những thứ này. Thanh âm ôn hòa bình bình đạm đạm. Mở ra, Thất Nhàn kinh ngạc. Đây là một bọc mướn quả táo chua, loại nhỏ. Người này có tâm tư tỉ mỉ như vậy. Ngươi xem một chút, thích ăn hay không? Nếu như không thích, lần sau ta lại đổi vật gì đó khác. Thanh âm ôm ôm như cũ, lại có thể nghe ra chút ít nhiệt độ không độc dạng như vậy. Thích Nhàn cúi đầu, nhặt một viên mứt hoa hỏa, nhán vào trong miệng. Khóe miệng kéo ra một nụ cười, Mức quả này quả nhiên hợp với khẩu vị của nàng. Đầu tháng 6, đoàn người mới chậm rãi đến kinh đô. Các nhà nâng cao bụng lớn 7 tháng. Dưới mấy người trợ giúp, xa xa bước xuống xe ngựa. Nâng mắt nhìn, xanh vàng rực rỡ bên trong thành này. Trong nội tâm không khỏi thổn thức một trận. Còn các lần tướng tới đây, cũng bất quá chỉ có mấy tháng mà thôi. Nơi đây cũng đã một phen phong ba. Khi đó ở chỗ này, còn có nam tử bạch y kia, thật chẳng lo lắng cho mình. Lúc này, người nọ là ở nơi nào? Trong lòng không khỏi một trận buồn bã. Chú mẫu, một trận tiếng hô mang theo chút ít nghẹn ngào. Cái nhàn đảo mắt mỉm cười. Một thân hình vội vàng chạy tới, chính là nha đầu Hỷ Nhi. Bên cạnh lắc lắc một con hoa hồ điệp. Ta tìm người báo cho chiến gia, người không cần lo lắng. Hắn liền vần lãm, ở bên tai thất nhàn nói nhỏ. Nhà đầu kia là tới hầu hạ người. Thất nhàn quay đầu lại nhìn Hắn liền vần lãm một cái. Nam nhân này, tâm tư là cực tinh. Chú mẫu. Hỷ Nhi nước mắt liên tục rơi, nhào lên người thất nhàn. Cẩn thận. Thất nhàn thở nhẹ, bảo vệ cái bụng tròn xe như dưa hấu của mình. Hỷ Nhi thoáng cái dừng lại, vội vàng tránh đi. Bụng của chủ mẫu làm sao lớn khoa trương như vậy? Một kẻ vừa mới dừng lại thì một quái vật màu tuyến trắng lớn gâu gâu đánh tới. Cái miệng thất nhàn co quắp lại. Người này làm sao bành trướng đến cái bộ dáng này chứ? So với lúc mình rời nhà lớn hơn rất nhiều. Nếu thật bị nó nhào tới, đừng bảo là đứa bé trong bụng kia, coi như là mình cũng sẽ bị đè ép đi. May mắn có người tai mắt lanh lẹ. Hắn liền vần lãm một tay chắn ở hai chân trước của cậu nhì. Bắn đường tận một tay nhấn ở phía sau. Bỗng nhiên mẫu nào đó giống như bị kẹp trong lòng. Hai người một sói ở giữa giằng co. Tình thế khẩn cấp, tình hình có vẻ quỷ dị. Mộ cậu nhi nổi giận, nga một tiếng, trừng trừng đằng trước, kính hà, không để ý tới, trừng trừng phía sau, ánh mắt đều trợn tròn. Ngày đó, chính là người này làm trò trước mặt nó, cướp đi chủ nhân của nó. Mùi vị này nó nhớ được rất rõ ràng. Tức giận tăng lên, dễ dụ lợi hại. Liên Vân Lãm vừa nhìn, không có chuyện của mình, vội vàng buông tay. Chân trước chiếm được tự do, không gian phát huy của cậu nhi càng gia tăng. Ván đường tận, một người căn bản, không giữ được quái vật lớn này trong tay, cũng chỉ vội vàng buông tay, nhảy đời đi vài bước. Cậu nhi nha rằng, trong đôi mắt màu xanh lục, đang đầy phẫn uất. Từng bước tiến tới gần bác đường tận. Vốn cậu nhi này là giống sói, bản thân thú tính cực kỳ cương cường. Lúc này, trong giống thú là tư thế vương giả, khí thế kia có thể chèn ép người không ít. Không tệ, cậu nhi này là của nhà ai, thật là rất có quyết đoán. Trên mặt cổ yêu nghiệt tràn đầy cảm khái, bộ dáng hoàn toàn nhìn náo nhiệt. Nhà ta, thích nhàn liếc hắn một cái, trong lòng cười thầm. Cậu nhi này quả thật là không có phí công nuôi nó, còn hiểu được tới báo thù cho mình. Cho ta mượn nó dùng mấy ngày được không? Trong lòng mẫu yêu nghiệt dựng lên bản tính. Không được. Thế nhàn đám đơn giản dứt khoát. Thật vô tình. Mẫu yêu nghiệt vô cùng u oán lên án. Không khí đang khẩn trương mà tên này đứng dưới mái hiên rảnh rỗi còn kém là cầm hạt dưa ngồi xuống tán gẫu. Liên Vân Lãm nhìn hai người này một chút. Lại nhìn vẻ mặt cảnh giác cao của bác đường tẩn, nụ cười trong mắt hiện lên. Thế tớ đi theo bác đường tẩn đến nóng nảy. Ninh Vương, Dược Vương, đây chính là đạo đại khách của quý quốc sao. Liên Vân Lãm liếc mắt nhìn người nọ. Nhà của chiêu quốc phu nhân chúng ta cũng không có biện pháp. Cố yêu nghiệt ở bên cạnh rung đùi đắc ý, ra vẻ thâm trầm cộng thêm một câu. Bỗng lai vô nhất vật, hà sử, nhã trần ai. Nói cũng có đạo lý. Bóng là hắn bắt đường tẩn tiêu chọc người khác trước, thấy cậu nhi trả thù tất nhiên bình thường. Thấy cái vị vương gia không để ý, tôi tớ đã đem ánh mắt chuyển về phía thất nhàn. Phu nhân, chú tử nhà ta, đối với người cũng không tệ, xin ngài triệu hồi lại con sói kia.

giống như lưỡi hái tử thần trượng trên đỉnh đầu của hắn vậy. Rung rẩy một cái, lập tức tăng thêm lời nói. Nhưng mà ý nguyện của Diêu Quốc Vô Nhân cũng rất trọng yếu. Vi thần nghĩ Diêu Quốc Vô Nhân cái gì không muốn, có phải là bởi vì chưa thấy được oai hùng của Thái tử Điện Hạ? Một bộ dạng nghi ngờ. Nói đến oai hùng, mỗi yêu nghiệt đã nghĩ tới bộ dạng thái tử này, từng đại tiểu tiện không thể khống chế, trong nội tâm lại cười thầm một trận. Liên Vương, ngươi nói cũng đúng. Liên Vân Lam nói, nghe nói thái tử văn tài vũ lược, là thanh niên anh tài của Bắc Hàn Quốc. Liền biểu diễn một phen cho Chiêu Quấn Phu Nhân như thế nào? Hắn hỏi thăm Bác Đường Tẩn. Bác Đường Tẩn nhìn một chút thất nhạc, đang nhớ lại chân mày nói, tùy theo bệ hạ phân phó. Bệ hạ, phi thần có một chuyện thỉnh cầu. Lúc này đã nghe phía dưới một thanh âm ôn hòa vang lên, chính là một câu không phá Liên Vân Lẩm nói. Liên Vân Lam nhà mắt lại nhìn hắn. Phi thần một đường đồng hành cùng Chiêu Quốc Phu Nhân, tất nhiên là thấy phu nhân tài tình ma bị khuynh đảo. Phi thần tuy biết phu nhân phải xứng với người tốt, nhưng mà phi thần không muốn làm trái với tâm ý của mình, không muốn sau này thương tiếc. Mặc dù tự biết không bằng Bắc Hạng Thái tử Điện Hạ, nhưng rốt cuộc vẫn muốn cùng Thái tử Điện Hạ tranh đua tài ngắn, để cho mình dùng hết hy vọng. Mong bệ hạ thành toàn, cho vi thần một cơ hội. Thanh âm ôn hòa, nói năng cần thiết. Trong lòng thất nhàn giật mình, người này sao lúc này lại xen vào náo nhiệt? Vì nàng tài tình mà khuynh đảo sao? Nói dối cũng không nên bịa đặt như vậy đi. Đường Bác Tẩn lập tức tỉnh ngộ, khó tránh dẫm theo đường đi. Mình cùng thất nhàn chung đụng, luôn là bị người này quấy nhiễu. Thì ra là người nọ chứa tâm tư như thế, địch ý lập tức đại thịnh. Trên triều đình đã càng nghị luận rối rít. Dực Vương là công tử phóng đảng, người văn võ đều không được, cho là người rất ôn hòa, nhưng rốt cuộc là người học vấn không nghề nghiệp. Muốn cùng Bắc Hạng Thái tử Điện Hạ ưu tú như vậy, tranh giành người. Đây không phải là chuyện tự rước lấy nhục sao? Ánh mắt Liên Vân Lam tiếp lại càng sâu, tiêu quan chợt lóe lên. Dực Vương thì ra cũng có tâm tư này, tâm đa mị lực của Chiêu Quốc Phu Nhân quá thật bất phàm, có thể khiến cho Nhật Vương ngươi cũng động phàm tâm. Dương một chút, lúc này mới lại nổi. Trẫm tự nhiên là chuẩn. Nếu như thế, Dược Vương liền cùng Bắc Hạng Thái tử Điện Hạ so sánh một cuộc, người thắng có thể cưới Chiêu Quốc Phu Nhân như thế nào? Để thất nhàn phản đối, Đường Bác Tẩn liền một ngụm đồng ý. Tất nhiên là đồng ý. Liên Vân Lam từ chủ trương đồng ý cùng Bác Đường Tẩn, khiến cho trong nội tâm thất nhàn bực mình. Mình thật đúng là thành phần thưởng hay sao? Liên Vân Lẩm cúi đầu, đi theo bệ hạ làm chủ. Mắt hạnh trưng về phía Hách Liên Vân Lẩm, hắn rút cuộc đánh cái bàn tính gì chứ? Hách Liên Vân Lam đã định ra chuyện tình, cái cỏ nhiều hơn cũng vô dụng, chỉ đành phải đi một bước, tính một bước. Nhìn đằng trước, đi được một bước ba dao động, mà kể Hách Liên Vân Lẩm khoan thai. Thất nhàn ngầm suy nghĩ vạn dặm. Cảnh huống này, hôm nay đúng là nên cảm tạ nam nhân này, hóa giải không khí cấp bách trên triều đình. Nếu không có hắn, nàng sẽ có thể nhanh chóng ngăn cản Hách Liên Vân Lam cùng Bác Đường Tẩn sao? Hắn là một phen ngăn cản này, cũng đem chuyện này có thể trì hoãn thêm mấy ngày. Thất nhàn biết Hách Liên Vân Lam ở kinh thành này có được danh tiếng gì, mặc dù biết hắn đây tuyệt đối là ngụy trang. Nhưng nếu cùng Bác Đường Tẩn tỉ thí, Liên Vân Lẩm bại lộ thực lực của mình, vậy hắn cố gắng hết thảy lúc trước không phải uổng phí sao? Nếu như lấy tư cách ngụy trang hiện tại như vậy cùng Bác Đường Tẩn so sánh với, căn bản là không thể nào thắng được Bác Đường Tẩn. Mình như cũ chạy không khỏi vận mệnh gả cho Bác Hãn đi. Nhưng nam nhân trước mắt kia có bộ thần sắc không chút hoang mang, tất nhàn không khỏi phỏng đoán. Nam nhân này có phải muốn lấy được kết quả mình gả cho Bác Đường Tẩn hay không? Dù sao, có thể từ Bác Hạng Quốc nhận được rất nhiều tình báo cũng ít lợi. Liên Vân Lãm đèn trước giống như ta cảm ứng được tâm tư của thất nhà. Dừng lại, cái người chỉ nói một câu. Nàng không cần lo lắng.